Chương 924, Khủng bố nữ vương 20. Trong trường học trùng tử rất nhiều, Lam Song Song trong khoảng thời gian này đã phân biệt ra loại này trùng tử có thể ăn, loại này không thể ăn, có thể ăn trùng tử trên người đến cùng địa phương nào ăn ngon nhất, địa phương nào không thể ăn. Lam Song Song tới trường học thời điểm, có chút ngoài ý muốn phát hiện bên trong trường học thế nhưng hết, cẩn thận ngẫm lại cũng bình thường, trường học có mở ra khoát, cổng cùng mặt tường cũng không cao, trùng tử có thể dễ dàng tiến vào, học sinh đại khái đều trốn. Nếu không có ở trong trường học cứu được nhân, Lam Song Song liền thuận thế tại phụ cận giết trùng tử, đợi đến cảm thấy đói bụng, liền tìm nơi sạch sẽ địa phương nướng trùng kim ăn. Cái này gần nhất là Lam Song Song yêu nhất, phàm là bị nàng giết loại này trùng tử, kim đều bị Lam Song Song cho ngay ngắn chỉnh tề bổ hảo bảo tồn dậy, vì phòng bị rời đi thế giới này không được ăn, nàng tính toán nhiều nhiều chữ hàng, về sau mang đi ra ngoài. Trên đường trùng tử rất nhiều, vì cam đoan mình có thể sống yên ổn ăn bữa cơm, Lam Song Song không thể không nhượng thiên ti nhiễu tại bốn phía bay múa chém giết trùng tử, chính mình thì là phụ trách nướng trùng tử đến ăn, thuận tiện còn chú ý đem mình thích kìm trùng kìm thu thập, không ngừng thu vào trong không gian. Chờ Lam Song Song ăn xong cơm, chung quanh đã muốn đắp lên thật dày một tầng trùng tử thi thể, rậm rạp nhìn kinh khủng rất, Lam Song Song ở này đó trùng tử trong mở ra, đem có thể ăn trùng tử tìm ra, chuẩn bị mang về nắng chiếu thành trùng thịt khô, cung cấp sau thu lưu người sống sót làm như dự trữ lương đến ăn. Liên tại Lam Song Song đem có thể ăn trùng tử đều lựa chọn ra, chuẩn bị lúc rời đi, phía sau một nam nhân khàn khàn thanh âm gọi lại Lam Song Song, nữ hiệp xin dừng bước. Nữ hiệp Lam Song Song khỏe miệng có điểm rút, đây là cái gì xưng hô, vừa quay đầu lại liền thấy được một người tuổi còn trẻ nam nhân hai mắt sáng lên từ một đống cư dân trong lầu chạy đến. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt khô vàng, môi khô nước khởi ra, bước chân còn có chút phù phiếm, vừa nhìn liền biết thân thể trạng thái cực kém. Tại nam nhân trẻ tuổi trên tay còn cầm một chút thật dài khảm đao, lưới dao thượng dính loang lổ điểm điểm lục sắc chất lỏng, đó là trùng huyết nhan sắc, hiển nhiên trẻ tuổi này nam nhân là giết qua trùng tử. Nam nhân trẻ tuổi chạy đến Lam Song Song trước mặt, thoáng có chút nhẹ thở nhìn Lam Song Song, ánh mắt sáng sáng nói, nữ hiệp. Ta vừa mới tại nhà ta trong cửa sổ mặt nhìn đến ngươi giết trùng tử anh tư, thật là thật lợi hại, chính là sau này ta còn nhìn đến ngươi tại ăn trùng tử thịt, không sợ ngươi chê cười, trong nhà ta đã muốn rất lâu không có nếm qua một lần cơm no, ta cũng từng giết trùng tử nhưng cho tới bây giờ không biết này đó trùng tử là có thể ăn, ta nhìn ngươi vừa mới ăn là trùng tử thịt, nữ hiệp có thể hay không nói cho ta biết, cái gì trùng tử là có thể ăn? Lam Song Song ngẩn người. Trẻ tuổi này nam nhân hẳn là thấy được chính mình sức chiến đấu, kết quả cố ý chạy tới thế nhưng không có thỉnh cầu che chở, ngược lại là hỏi Lam Song Song như thế nào phân biệt có thể ăn trùng tử, như thế nhượng Lam Song Song đối với hắn coi trọng một chút. Đối Lam Song Song mà nói, đây bất quá là cử thủ chi lao, tại chỗ cầm ra mấy thứ có thể ăn trùng tử cho hắn cẩn thận phổ cập khoa học một chút, thuận tiện còn đem mình tổng kết công kích thời điểm. Dễ dàng nhất tạo thành thương tổn trùng tử nhược điểm nói cho nam nhân trẻ tuổi. Cuối cùng Lam Song Song còn đem mấy con có thể ăn trùng tử đưa cho nam nhân trẻ tuổi. Này đó trùng tử mình đều không tiểu đi xác tử, từng cái trùng tử đều đủ 4-5 người ăn một ngày. Nam nhân trẻ tuổi có chút xin lỗi liên tục chối từ. Không cần, nữ hiệp ngươi đã muốn giúp đỡ ta rất nhiều. Ta hiện tại biết cái gì trùng tử có thể ăn, còn biết trùng tử nhược điểm. Ta có thể chính mình săn bắt trùng tử. Ngươi không nên nhìn ta giống như rất gầy yếu bộ dáng, kỳ thật ta giết trùng tử rất nhiều. Nói nam nhân trẻ tuổi còn vỗ vỗ chính mình đơn bạc lồng ngực. Lam Song Song đem trùng tử chất đống ở nam nhân trẻ tuổi trước mặt, thản nhiên nói, ta nhìn ngươi dưới chân lơ mơ, sắc mặt khô vàng, hẳn là đã muốn rất lâu không có ăn no qua đi, thân thể như vậy hư, không cẩn thận liền bị trùng tử bắt thủ lúc đó lương. Trước ngươi hẳn là nhìn đến ta săn bắt trùng tử bộ dáng. Này đó trùng tử với ta mà nói nhấc tay có được, đối với ngươi liền không giống nhau, ăn no, đem thân mình dưỡng hảo, giết trùng tử thời điểm cũng nhiều chút nắm chắc. Lam Song Song nói xong cũng không đợi nam nhân trẻ tuổi tiếp tục chống đẩy liền đi, cái này một mảnh trùng tử vừa mới cơ hồ bị Lam Song Song giết tuyệt, tại mới trùng tử đến lúc trước trong khoảng thời gian này, đầy đủ cái kia nam nhân trẻ tuổi đem nàng cho trùng tử đều chuyển về nhà trong đi. Xa xa Lam Song Song còn nghe được cái kia nam nhân trẻ tuổi nói với nàng tạ thanh âm, còn giống như hô, nữ hiệp, ta gọi Lâm Bình An, về sau đi ngang qua tới nhà của ta nghỉ chân một chút ta. Lam song song phất phất tay, dần dần đi xa, nàng cũng chưa nói nhượng Lâm Bình An cùng bản thân đi. Hiển nhiên Lâm Bình An là cái thích tự lực cánh sinh nhân, hơn nữa nói không chừng còn có một đám người muốn dưỡng, dù sao nàng về sau sẽ còn tới đây một mảnh, đến thời điểm Lâm Bình An nếu là qua không nổi nữa, nàng lại dẫn người đi cũng không muộn. Sau khi rời đi Lam song song lại giết chút trùng tử, trong lúc vẫn luôn không có đụng tới trừ mình ra bên ngoài người thứ hai, chủ yếu là bên ngoài quá nguy hiểm, nhân loại đều trốn nghiêm kín, căn bản là không dám lộ diện. Bên ngoài tự nhiên nhìn không tới nhân, dù sao không phải tất cả mọi người giống như Lam song song, như đến có thể không nhìn trùng tử ở bên ngoài tùy tiện đi dạo. Bởi vì vẫn không có đụng tới nhân, cũng cứu được không nhân, bên người không trói buộc, Lam song song liền không có trở về, mà là tiếp tục giết trùng tử, liên ở bên ngoài giết 3 ngày trùng tử, Lam song song rốt cuộc lại một lần đụng phải nhân. Ban đầu nghe được là một mảnh tiếng súng, kèm theo tiếng súng là một mảnh trùng tử khẩu khí cùng cánh ma sát ra tới chói hai ông minh tiếng, thanh âm này liên miên không dứt, tạp âm cùng tiếng súng so sánh tuyệt không kém cỏi. Lam song song đuổi qua thời điểm, liền thấy được bị một đám trùng tử vây quanh, hai chiếc quân lục sắt xe tải xe chung quanh có mười mấy mặc mê thải phục nam nhân chính súng cùng trùng tử nhóm cận chiến, dưới đất nằm rất nhiều trùng thi cùng 7-8 có thi thể của con người, rất hiển nhiên, này đó ghìm súng nhân, đều là quân nhân. Quân nhân, vô luận từ lúc nào, nghe được này hai chữ, đệ nhất làm cho người ta liên tưởng đến chính là an toàn, ấm áp, còn có phụng hiến cùng hy sinh. Đối với quân nhân, rất nhiều người có thiên nhiên hảo cảm, Lam song song cũng không ngoại lệ. Không chút suy nghĩ, thiên ti nhiễu tùy tâm nhi động nháy mắt khởi động công kích, vô số trùng tử bị thắt cổ trên mặt đất, vừa mới cũng bởi vì bị trùng tử bao vây tiêu trừ mà đầy người mệt mỏi. Cảm thấy lúc này đây nhất định sẽ chết thương thảm trọng một đám những quân nhân liền thấy được này đó hùng hổ trùng tử đột nhiên nhất phiến phiến ngã xuống, giống như có cái gì nhìn không thấy vũ khí tại thu gặt này đó trùng tử tính mạng giống nhau. Đợi đến tất cả trùng tử đều ngã xuống, một đám quân nhân mới phát hiện, kia thu gặt vô số trùng tử tính mạng gì đó, thế nhưng là vô số điều tinh tế trôi lơ lửng giữa không trung nửa trong suốt sợi tơ. Tất cả mọi người ghim súng, cảnh giác nhìn này đó sợi tơ. Bọn họ không biết cái này sợi tơ là thuộc về cái gì kỳ quái sinh vật, nhưng mà này đó sợi tơ nếu có thể nhanh như vậy chém giết nhiều như vậy trùng tử, hiển nhiên trình độ nguy hiểm hơn xa lúc trước những kia trùng tử có thể so với.